Chương 1061, ngục bên trong hội Lục Vũ. Chương 1061, ngục bên trong hội Lục Vũ sau khi lên xe, lái xe đối với Phong Hòa Thượng cung kính nói, ngài khỏe đại sư, ta là ngài lái xe tiểu vương, từ vài ngày bắt đầu, chỉ cần ngài muốn đi kia liền nói cho ta biết, ta sẽ lái xe dẫn ngươi đi, 24 tiếng đồng hồ theo gọi theo đến. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, đối với lái xe tiểu vương hỏi, tiểu vương à, hôm nay như thế nào không thấy các ngươi lão đại tới đây chứ? Tiểu vương mỉm cười đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp, ngài nói chính là Khương Vân Đình à, Khương tiên sinh hiện tại bề bộn nhiều việc, nhất là có nước ngoài nghiệp vụ, gần như thoát thân không ra, cho nên chỉ có thể để cho ta tới giúp ngươi. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, đi, cũng tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi trong ngục giam nhìn một chút Lục Vũ cùng Khương lão gia tử a. Tiểu vương gật đầu đồng ý, phát động xe, 40 phút sau, liền tới đến vùng ngoại thành. Lục Vũ cùng Khương lão gia tử bị giam giữ trong ngục giam. Lúc này, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử cũng không có tại trong phòng giam, mà là tại giám ngục trưởng trong văn phòng. Hai người nhìn nhìn tivi, uống nước trà, có một câu mỗi một câu cùng giám ngục trưởng trò chuyện, vô cùng tự tại. Từ khi ngày đó, Lục Vũ đem giám ngục trưởng cùng tất cả gia mở ngu cờ đều giáo huấn một trận, tất cả mọi người đối với Lục Vũ tâm phục khẩu phục, cho nên Lục Vũ có thể tại cái này trong ngục giam trôi qua tự nhiên, chỉ cần không đi xuất ngục giam đại môn. Muốn làm gì liền làm cái đó. Hơn nữa giám ngục trưởng còn đặc biệt cho Khương lão gia tử cùng Lục Vũ thay đổi một cái phòng, bên trong cái gì cũng có tivi, phòng vệ sinh mỗi thiên đô sẽ có người đi quét dọn, ra trên mặt tường đơn sơ một ít, cái khác điều chỉnh giá cùng phổ thông khách sạn không kém quá nhiều. Thế nhưng trong tù rốt cuộc mỗi thiên đô rất nhàm chán, cho nên Lục Vũ cùng Khương lão gia tử mỗi thiên đô muốn đi giám ngục trưởng xử lý công thất ngồi một chút, không có việc gì cũng phải tìm những cái này ra mở ngu cờ nhóm tâm sự. Lúc mới bắt đầu, giám ngục trưởng cùng tất cả gia mở ngu cờ đều vô cùng sợ hãi hai người kia, thế nhưng đi qua một đoạn thời gian tiếp xúc, phát hiện Khương lão gia tử phi thường tốt tiếp xúc, mà Lục Vũ tuy không thích nói chuyện, thế nhưng nếu như không có người gây lời của hắn, cũng sẽ không đối với bọn họ những cái này trong ngục giam người thế nào. Cho nên thường xuyên qua lại, Lục Vũ cùng giám ngục trưởng đám người ở chung rất tốt, lúc không có chuyện gì làm còn một chỗ ăn một bữa cơm, uống chút rượu gì gì đó. Sở dĩ làm như vậy, Lục Vũ là muốn cho trong ngục giam tất cả mọi người thần phục với chính mình. Nói như vậy, Lâm Tiêu cho dù muốn hại Khương lão gia tử, cũng phải trước qua ra mở ngu cờ cùng giám ngục trưởng cửa ải này. Hơn nữa trong ngục giam từng cái bang phái bên trong thế lực cũng bắt đầu chủ động cùng Lục Vũ giao hảo. Tuy Lục Vũ không nguyện ý cùng những người này làm bạn, thế nhưng Khương lão gia tử cho ở tâm nhân hậu, vậy mà có thể cùng những bang phái này bên trong đại ca nói chuyện rất ăn ý, cho nên vô luận là trong ngục giam ra mở ngu cờ hay là bang phái bên trong thế lực, đều chủ động nghe theo Lục Vũ cùng Khương lão gia tử chỉ huy. Hôm nay Lục Vũ cùng Khương lão gia tử đang tại giám ngục trưởng trong văn phòng nói chuyện thiếm, phía ngoài một ngục cảnh gõ cửa, đi đến, đối với giám ngục trưởng nói, báo cáo, có người tham tù, bảo là muốn thấy Lục Vũ cùng Khương thiên tể lão gia tử. Giám ngục trưởng gật gật đầu, đối với người này ra mở ngu cờ nói, biết, ngươi đi xuống trước đi. Xoay người lại, đối với Lục Vũ cùng Khương lão gia tử vừa cười vừa nói, nhị vị đối với chuyện này thấy thế nào? Có muốn hay không đi gặp người tới đâu này? Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, giám ngục trưởng đã đối với Khương lão gia tử cùng chuyện Lục Vũ hì hệ u đửa cờ cái đại khái, hai người này đều là bị oan uổng mới tiến ngục giam, khó trách hai người này từ tướng mạo nhìn lại, tuyệt không như là người xấu. Giám ngục trưởng bản thân cũng là một cái vô cùng có tinh thần chính nghĩa người, nghe nói hai người bị oan uổng sau khi đi vào, lập tức liền đưa ra muốn điều động mình tại tư pháp giới bên trong hết thể quan hệ, giúp đỡ hai người giải oan, không qua bị Lục Vũ cự tuyệt. Dưới cái nhìn của Lục Vũ, tuy Khương lão gia tử bị giam giữ trong tù, so với ở bên ngoài an toàn nhiều, rốt cuộc phía ngoài Lâm thị gia tộc luôn là muốn đánh Khương lão gia tử chủ ý, cho nên nói bất định hội dùng cái dạng gì thủ đoạn đem Khương lão gia tử ám sát, đem so sánh ra, hay là không muốn ra ngoài hảo, ngoại hạng mặt hết thảy đều sóng yên biển lặng, rồi đi cũng không muộn. Lại còn Lục Vũ cũng cùng giám ngục trưởng nói qua, nếu có người đến thăm tù, muốn gặp Khương lão gia tử, nhất định phải hỏi trước rõ ràng là ai, sau đó báo cho Lục Vũ. Lục Vũ nói thấy lời tài năng thấy. Hôm nay có ra mở ngu cờ đến đây báo cáo, nói là có người đến đây thăm tù, chỉ do muốn gặp Lục Vũ cùng Khương lão gia tử, cho nên giám ngục trưởng muốn hỏi một chút ý tứ của Lục Vũ. Khương lão gia tử cũng khẩn trương nhìn nhìn Lục Vũ, cau mày hỏi, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người tới trong ngục giam nhìn hai người chúng ta, sẽ không phải là Lâm Tiêu phái tới người, muốn nhìn một chút hai ta chưa chết nếu như không có muốn bắt đầu làm cho một ít nó thủ đoạn của hắn. Nghe xong Khương lão gia tử, giám ngục trưởng cũng cau mày nói, ngài lao nói ngược lại là có chút đạo lý, bất quá ngươi yên tâm, nếu quả thật có người muốn trong tù hại chết nhị vị, hắn cần phải trước qua ta cửa ải này. Lục Vũ lắc đầu, khẽ cười nói, hai người các ngươi quá lo lắng, người này tới chỉ rõ muốn gặp hai người chúng ta, nói rõ hẳn là bằng hữu của chúng ta, có lẽ là Khương Vân Đình tới cũng nói bất định, còn có một chút, nếu quả thật có người muốn thu mua trong ngục giam người đến hại chết hai người chúng ta, ngươi trước hết đáp ứng, sau đó chúng ta làm tiếp ý định. Giám ngục trưởng gật gật đầu, đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, vậy ngươi xem, cái này người tới, nhị vị là thấy hay là không thấy đâu này. Lục Vũ ha ha cười cười, nói, đương nhiên muốn gặp, như vậy đi, ngươi làm cho người ta đem người đến thỉnh đến nơi đây, chúng ta tại đây gặp mặt. Giám ngục trưởng đáp ứng, lập tức để cho cửa ra mở ngu cờ tiến đến an bài. Không bao lâu, một ngục cảnh đi đến ngục giam dưới lầu, đối với Phong Hòa Thượng đám người nói, các ngươi đi theo ta à, Lục Vũ cùng Khương Thiên Tề lao ra tử đã tại giám ngục trưởng trong văn phòng chờ. Phong Hòa Thượng một đoàn người nghe xong người này ra mở ngu cờ, trong nội tâm nhất thời siết chặt, thông thường mà nói, phạm nhân không phải là hẳn là tại ngục giam trong phòng giam sao, tại sao sẽ ở giám ngục trưởng trong văn phòng đâu, này huống hồ giám ngục trưởng thế nhưng là toàn bộ ngục giam lãnh đạo tối cao nhất người, nếu như không cẩn thận đắc tội lời của hắn, hắn chắc chắn để cho ngươi ở đây trong ngục giam vượt qua cuộc sống sống không bằng chết. Nghĩ vậy, bên cạnh người gầy khách khách khí khí đối với người này ra mở ngu cờ hỏi, vị trưởng quan này, không biết hai người bọn họ phạm sai lầm gì, tại sao sẽ ở giám ngục trưởng trong văn phòng đâu này. Ra mở ngu cờ nghe xong câu hỏi của hắn, cảm giác 10 phần sai biệt, đối với hắn hồi đáp, hai người này cái gì sai lầm cũng không có phạm, chỉ là tại giám ngục trưởng trong văn phòng uống chút trà tâm sự mà thôi. Đi qua ra mở ngu cờ vừa nói như vậy, tất cả mọi người trong nội tâm cũng đều bắt đầu bất an, nếu như không phải là Lục Vũ cùng Khương lão gia tử phạm sai lầm gì, kia đích thị là giám ngục trưởng muốn tìm hai người phiền thoái, cho nên mới phải đem hai người này áp tại giám ngục trưởng trong văn phòng. Nghĩ vậy, lái xe Tiểu Vương vội vàng đối với bên người mập mạp nói, ngươi nhanh lên một chút Khương Vân Đình, để cho hắn nhiều chuẩn bị một ít tiền, hảo trong tù trên dưới tiến hành một chút chuẩn bị, bằng không Lục Vũ cùng Khương lão gia tử trong tù nhất định phải ăn được nhất định đau khổ. Phong Hòa Thượng lại hoàn toàn không để ý, rốt cuộc hắn là lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lục Vũ, ngàn năm yêu tinh cũng có thể hàng phục rồi, chỉ là một cái giám ngục trưởng có thể đem hắn trầm yêu dạng nghi. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, đối với bên người mấy người nói, trước đừng có gấp, chúng ta hay là trước vào xem lại nói. Xoay người đối diện trước người này ra mở ngu cờ nói, nhưng chúng ta đi thấy bọn họ a. Người này ra mở ngu cờ đáp ứng một tiếng, cung kính đem Phong Hòa Thượng đám người mời đi vào. Từ ra mở ngu cờ thái độ, Phong Hòa Thượng đã suy đoán ra một ít, xem ra Lục Vũ tại đây trong ngục giam đích thị là đã đại náo một phen, những cái này ra mở ngu cờ cũng đều biết sự lợi hại của Lục Vũ, cho nên mới phải đối với hắn tất cung tất kính, đối với Lục Vũ có quan hệ người cũng đều hết sức tôn kính. Không bao lâu, Phong Hòa Thượng một đoàn người đã đi tới giám ngục trưởng trong văn phòng. Giám ngục trưởng thấy thế, đứng dậy, đối với Lục Vũ cùng Khương lão gia tử nói, đã có người đến xem các ngươi, ta trước hết không quấy rầy các ngươi hảo hảo tự ôn chuyện. Nếu có cái gì cờ ân ở, liền phân phó cửa ra mở ngu cờ nhóm đi làm là tốt rồi, ta cáo từ trước. Nói xong, giám ngục trưởng mỉm cười đi ra phòng làm việc của mình. Phong Hòa Thượng một đoàn người thấy được giám ngục trưởng bộ dáng nhất thời có chút kinh ngạc, không thể tin được nhìn Lục Vũ cùng Khương lão gia tử. Lục Vũ vẻ mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, cũng không giải thích, dường như nơi này phát sinh hết thể cùng chính mình không có quan hệ gì đồng dạng. Mà Khương lão gia tử cũng là vẻ mặt vô tội nhìn Phong Hòa Thượng đám người. Giang tay ra, biểu thị đây hết thể theo ta không có liên quan. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, nói với Lục Vũ, ngươi được làm đấy, vậy mà ở loại địa phương này cũng có thể thu được tiểu đệ, xem ra ngươi ở đây làm ăn cũng không tệ à, ngay cả ta đều muốn đi vào ở 2 ngày. Lục Vũ trợn mắt nhìn hắn, nói với hắn, ngươi cho rằng ở chỗ này dễ dàng như vậy liền có thể còn sống sót ta, nghĩ muốn ở chỗ này sinh hoạt nhất định phải có nhất định sinh tồn thủ đoạn, bằng không mà nói, ngươi đều không biết mình là chết như thế nào. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, vô liêm sỉ nói với Lục Vũ, này không có đúng không ngươi sao, ta sau khi đi vào liền cùng ngươi lăn lộn, về sau ngươi chính là ta lão đại, nhìn bọn họ ai còn dám khi dễ ta. Mập mạp cùng người gầy tiến nhập đến giám ngục trưởng văn phòng thời điểm, dẫn đầu đi tới Khương lão gia tử trước mặt, trong lòng của bọn hắn rõ ràng, ai mới là bọn họ chân chính lão đại. Thấy được Khương lão gia tử, người gầy vội vàng quan tâm nói, Khương tổng giám đốc, đoạn này thời gian ngài chịu khổ. Mập mạp cũng ở một bên đi theo nói, Dunzvia đúng vậy à, đoạn này thời gian trong tù, ngài đều gầy, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ cứu ngài ra ngoài. Khương lão gia tử khoát tay, nói với bọn họ, không cần, ta ở chỗ này qua rất tốt, may mắn mà có lục thần y tại đây theo giúp ta, bằng không ta khả năng sớm đã chết ở này trong ngục giam. Nghe xong Khương lão gia tử, mập mạp cùng người gầy vội vàng gật đầu nói, dạ dạ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này báo cho Khương Vân Đình Tổng Giám Đốc, để cho hắn hảo hảo khen thưởng Lục Thần Y. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn trước mặt Lục Vũ, cười hắc hắc nói, đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta gặp điểm phiền thoái, bằng không đã sớm qua tới thăm ngươi.